chợt sắc mặt hắn thoáng biến đổi. Đa tạ. Hắn nói một tiếng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Màn ánh sáng màu xanh lam trước mắt liền rẽ sang hai bên, lộ ra một lối đi. Thành Mục đi ra ngoài, màn ánh sáng màu xanh lam khép lại. Kim Tiểu Thoa không lộ ra thần sắc lo lắng tức giận gì, dường như nàng đã dự đoán được tình huống này từ lâu. Trong miệng thì thầm khẽ hát, tay phất lên, lấy ra một chiếc giường bằng ngà vôi màu trắng. Phía trên có trải lụa mềm, toàn thân thoải mái nằm ở phía trên đó. Hết tập 171 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.